Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460. Chương 1460. Khen chê không đồng nhất. Mặt vàng mang theo một số màu trắng đen điều, nhìn qua rất phong cách cổ xưa, chỉ là nhìn một chút thì có rất nhiều người nhịn không được mắng. Cái này cái quỷ gì? Có người nhịn không được nhạy mắng. Người ta đều là 3D mảng lớn, coi trọng là nhìn cảm giác đặc hiệu. Cái này phá điện ảnh, là 50 năm trước chất lượng a. Ai không nghĩ tới, từ khắc vậy mà lại đọa lạc đến loại trình độ này. Chỉ nhìn một chút, ta liền có thể giám định, này mảnh hẳn là phim tệ hại không thể nghi ngờ. Thoá mà âm thanh bên tai không dứt. Ngồi tại Lâm Thành Phi bên người Tiêu Tâm Nhiên, lo lắng Lâm Thành Phi bị những thứ này ảnh hưởng, vươn tay, nhẹ nhàng cùng hắn tay nắm cùng một chỗ. Lâm Thành Phi cười một tiếng, ngược lại an ủi cùng nàng nói một câu: "Không có việc gì." Tiêu Tâm Nhiên lúc này mới tính toán thả lỏng trong lòng. Điện ảnh vẫn tại tiếp tục, nhân vật chính Hàn Minh nghèo đinh đương vang, nhà bếp không gạo vào nồi. Trên thân không chút xu bạc thích hợp, quả nhiên là chán nản tới cực điểm. Thế nhưng là, khi hắn để sách xuống, đi đến trên đường thời điểm, trên đường các loại người bán hàng rong đều sẽ đối với hắn thân thiện cùng cực. Rất rõ ràng, cái này Hàn Minh ở chỗ này quan hệ rất tốt. Lúc này, trong phim ảnh đặc hiệu tuy nhiên vẫn như cũ rất cặn bã. Thế nhưng là, nội dung cốt truyện đã gây nên một số người chú ý. Cái này Hàn Minh chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Không phải vậy, dựa vào cái gì nhiều người như vậy đều bị hắn ăn uống chùa? Bọn họ không hiểu, hiện trong cái thế giới này, dạng này người ít càng thêm ít. Bọn họ giữ vững tinh thần, cuối cùng là an tĩnh lại, đem ý nghĩ đặt ở điện ảnh phía trên. Tiếp đó, thư sinh vào kinh thì rớt trùng điệp thê thảm tao ngộ, cơ hồ nhìn rất nhiều người tại chỗ rơi lệ. Cho dù là dạng này, vẫn là có người nhịn không được mắng: "Từ khắc gia hỏa này, cuối năm đập chút gì không tốt, làm gì muốn kiếm lời chúng ta nước mắt." Thế nhưng là rất nhanh, phong cách chuyển một cái, thư sinh độc đứng anh hùng trước miếu, trong vòng một đêm cảm ngộ ra thư sinh chi pháp. Nói đúng ra, phải nói là thư sinh tiên pháp, hình ảnh dần dần biến sáng tỏ, sắc thái lộng lẫy, hắn dùng thi từ làm người chữa bệnh, trở thành xa gần nghe tiếng y thánh, hắn dùng thi từ trừ gian diệt ác, vô số tham quan ác bá, tất cả đều chết tại hắn thi từ phía dưới. Có lúc, hắn phong khinh vân đạm phun ra một bài thơ, thiên địa biến sắc bộ dáng, làm thật là khiến người ta sợ hãi thán phục liên tục. Không khỏi cảm thán hắn vô thượng phong tư, bị hoàng đế nhìn trúng, vinh đăng miếu đường phía trên, thu môn đồ khắp nơi, để thiên hạ thư nhân đều trở thành trên đời này phong tư trác tuyệt tiên nhân. Một cái kia cái hăng hái, nho nhã cùng cực gương mặt, nhìn khán giả trong lòng không khỏi dâng lên từng tia hướng tới. Thế nhưng là sau cùng, lại bị Đồ Nhi phản bội, đồng quy vu tận, thư sinh tiên pháp cũng dần dần xuống dốc, dần dần trên đời này thất truyền, vinh diệu nhất thời nho gia kinh điển, dần dần bị người quên lãng, thế người sinh sống dần dần khôi phục bình thường, giống như cái kia lóa mắt đến khiến người ta không thể coi thường tiên pháp, chưa từng có xuất hiện một dạng. Điện ảnh kết thúc. Đạo diễn, Từ Khắc, phó đạo diễn, Hướng Hoa Nhân, lĩnh mang theo diễn viên chính, Lâm Thành Phi, Tần Vũ Yên, một đống chữ cái chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẫn không ai rời đi chỗ ngồi, bọn họ chỉ cảm thấy tâm lý vắng vẻ, giống như vứt bỏ thứ gì một dạng, không đành lòng đứng lên, càng thêm không muốn đi ra rạp chiếu phim. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn lấy điện ảnh màn ảnh, đầu óc trống rỗng, vừa mới bắt đầu áp lực, đến trung gian thời điểm thoải mái, còn có cái kia thống khoái đầm đìa thị giác đặc hiệu. Riêng là đặc hiệu, quả thực vung Hollywood hơn 10 đầu đường phố, Lâm Thành Phi nhất cử nhất động, đều không bàn mà hợp khán giả tâm ý, giống như tiên pháp liền hẳn là dạng này, thì trong lòng bọn họ ảm đạm, vì thư sinh Hàn Minh vận mệnh than thở không thôi thời điểm. Trước mắt trên màn ảnh, đột nhiên tránh qua một loạt thật to phụ đề, vốn trong phim ảnh, không làm bất luận cái gì đặc hiệu. Tất cả thị giác hiệu quả đều là Lâm Thành Phi tại trong hiện thực làm ra. Cái gì? Đây là ý gì? Trong hiện thực làm đi ra? Vậy có phải hay không nói? Hắn là thật có năng lực như vậy. Hắn thật có thể bay. Hắn có thể một khoản vẽ ra đầy trời đào hoa. Hắn có thể... À, lúc này bọn họ mới nhớ tới Lâm Thành Phi còn có một cái Lâm Thần Y ngoại hiệu. Mà hắn chỗ lấy là Lâm Thần Y, hay là bởi vì cái kia đặc thù phương pháp trị liệu thi từ chữa bệnh? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tâm cũng bắt đầu táo động. Chẳng lẽ cái này trong phim ảnh các loại tầng tầng lớp lớp pháp thuật cũng không phải là bỗng dưng nghĩ ra được, mà chính là Lâm Thành Phi thật có thể làm được? Cái này mẹ nó nghịch thiên a, cái này trò đùa mở đại a. Từ khác cũng bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Trên cái thế giới này, làm sao có thể thật có tiên pháp? Nho gia thật lợi hại như vậy lời nói. Chúng ta Hoa Hạ đã sớm thống trị địa cầu. Thổi ngưu bức thời điểm có thể muốn nghĩ tới chúng ta. Cảm thụ sao? Ta chịu không được. Ta muốn đi từ khác microblog phía trên phun hắn. Rất nhiều người hùng hùng hổ hổ đứng lên. Lần lượt rời đi rạp chiếu phim. Đối với dạng này hiệu quả, Lâm Thành Phi có chút hài lòng, cũng có chút bất mãn. Các ngươi xem phim thì xem phim, tổng mắng ta làm gì? Ta đến cùng chọc ai gây người nào? Rạp chiếu phim bên ngoài, ngay tại hướng ra bên trong đi đến khán giả, vẫn đang sôi nổi nghị luận. Điện ảnh là không tệ, đặc hiệu càng là rung động. Lâm Thành Phi diễn kỹ cũng online đây. Đúng vậy a, bọn họ không nên nhất, cũng là tại trong phim ảnh thêm một câu như vậy, thật sự là đem chúng ta tất cả người xem cũng làm thành ngu ngốc. Bất kể nói thế nào, luôn luôn một bộ hiếm thấy lương tâm phim, ta sau khi trở về, đến cùng các bằng hữu giới thiệu một chút, đại không nhắc nhở bọn họ, điện ảnh kết thúc về sau nhất định muốn trước tiên rời đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Đi, về nhà mắng từ khác đi. Lâm Thành Phi vừa tốt ở phía sau nghe được câu này, không khỏi sạm mặt lại. Được rồi, hiện tại hắn xem như thoát ly khổ hài. Thế nhưng là đáng thương từ khác, lại thành bọn họ một vòng mới đối tượng công kích. Mà Hứa Nhược Tình thì là vội vã cuống cuồng chạy đến Lâm Thành Phi bên người. Thế nào a, những người này một hồi khóc một hồi mắng. Đến cùng có thích hay không cái này điện ảnh a? Phó thác cho trời đi. Lâm Thành Phi nói ra. Dù sao chúng ta có thể làm đều đã làm. Nhậm Hàm Vũ không cam lòng nói ra. Những người này thật sự là. Điện ảnh câu nói sau cùng nói rằng Minh Minh cũng là thật a. Cái kia thị giác hiệu quả. Vốn chính là ngươi sử dụng pháp thuật làm ra đến. Bọn họ vì cái gì không tin? Tiêu Tâm Nhiên rằng giặc nói ra, nếu như ta là cái cho tới bây giờ không tiếp xúc qua những vật này người bình thường, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhạc Tiểu Tiểu trầm mặc, ngược lại là Dương Lâm Lâm, lo lắng nói ra, không biết phòng bán vé đến cùng thế nào, hôm nay chỗ ngồi đều hư không nhiều như vậy, yên tâm đi, hẳn là sẽ không kém. Hứa Nhược Tình an ủi. Cũng không biết nàng là đang an ủi Dương Lâm Lâm, còn là đang an ủi mình. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Quản nhiều như vậy đâu. Sự tình chúng ta đều làm. Có thích hay không là bọn họ sự tình. Cùng chúng ta có liên can gì? Từ khắc trước tiên thì gọi điện thoại tới. Huy, ta đánh nhiều như vậy điện thoại. Ngươi làm sao một mực không tiếp? Từ khắc bất mãn nói ra. Xem phim. Điện thoại di động yên lặng.